Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722. Không thể tiếp nhận thống khổ, hư không bên trong, không tên tồn tại tiếng giống thảm thiết liên tục. Nó hoàn toàn không biết mình là bị nhân vật gì để mắt tới rồi. Nó hiện tại liền muốn thoát khỏi gia hỏa này, mà, bạo thực thì là gắt gao cắn không buông. Đến mức bàn ăn lễ nghi. Nói đùa, ai cùng ngươi giảng, bàn ăn lễ nghi, rồi, ăn vào miệng bên trong nuốt xuống mới là thật. Cho nên, bạo thực một bên gắt gao cắn, một bên nhấm nuốt, nuốt, tốt, tốt ăn, bạo thực hướng huynh trưởng của mình truyền đạt ý nghĩ này. Ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều một chút, Tần Nhiên nhàn nhạt đáp lại nói. Tần Nhiên từ không lo lắng bạo thực sẽ ăn quá no. Trên thực tế, bạo thực muốn ăn no đều là rất khó khăn, gần nhất càng là chỉ có thể ở hàm tu thảo tài nấu ăn bên dưới thoáng thỏa mãn. Hiện tại, có rồi đưa lên cửa đồ ăn, Tần Nhiên cũng không ngại để bạo thực buông ra rồi ăn. Có rồi Tần Nhiên đáp lại, bạo thực triệt để buông ra rồi, hắn ngay từ đầu vẫn là khắc chế, mà bây giờ, kia gắt gao cắn đối phương miệng. Như là thủy triều đồng dạng tràn về phía trước tràn ra khắp nơi. Không tên tồn tại dọa đến còn kém hét lên. Nó biết rõ cái này kinh khủng gia hỏa muốn làm gì. Đưa nó toàn bộ bao trùm. Sau đó, trực tiếp nuốt mất. Nó không hoài nghi chút nào đối mới có thể làm đến điểm này. Dù là thân thể của nó đầy đủ to lớn. Cũng chỉ không lát nữa là làm cho đối phương sẽ có nhiều hơn chắc bụng cảm giác thôi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Không tên tồn dưới đáy lòng trầm xuống. Kia không thể miêu tả. Không thể diễn tả thân thể. Cứ như vậy một phân thành hai rồi. Một nửa, là tự do. Một nửa, bị bạo thực nuốt xuống. Cảm thụ được còn thừa một nửa thân thể. Không tên tồn tại tâm đầu đều đang chảy máu rồi. Không đơn thuần là nó góp nhặt lực lượng biến mất một nửa. Nó thần tính cũng bị hao tổn, thậm chí liền ngay cả thần cách đều có rồi bị hàng ô nguy hiểm mà ni phẫn hận. Cựu hoán, nó hận không thể đem, bạo thực nuốt vào. Nhưng là, nó rất rõ ràng, nó thật muốn thật a làm lời nói. Bị nuốt nhất định là nó đã vừa mới nếm thử qua. Nó, tìm không thấy đối phương thân thể, liền há miệng. Không ngừng nuốt miệng, nuốt xuống đồ vật trực tiếp xuất hiện ở rồi hư không bên ngoài. Cái kia cường tráng con kiến hôi thể nội, cho dù là nó, đều không để ý giải đây là có chuyện gì. Thế gian làm sao có thể xuất hiện dạng này không hợp với lẽ thường quái vật. Không tên tồn tại cảm thụ được kia há to mồm lại cần nhờ tới. Lúc này giống to nói, người cái này không có bất kỳ cái gì bàn ăn lễ nghi mãng phu. Ta khu trục ngươi, thuộc về nó, bàn ăn lễ nghi, bên trong một bộ phận lập tức vận hành. Bạo thực không một tiếng động vô hình bị khu trục ra khỏi nơi này. Quay trở về tới Tần Nhiên thể nội, cái này khiến không tên tồn tại nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này mới nới lỏng một nửa, liền bị gắt gao cắm ở cổ họng bên trong, bởi vì, bạo thực lần nữa về đến rồi. Theo nó bố trí, bàn ăn lễ nghi thức. Dọc theo vốn không nên tồn tại lực lượng tinh thần. Từng bước một phi tốc hướng về nó đến gần. Cái này sao có thể cảm thụ được kia cuồn cuộn như biển lực lượng tinh thần. Không tên tồn tại không thể tin gầm nhẹ. Nó là không có có mắt. Nếu có con mắt lời nói, nhất định sẽ chừng đến căng tròn. Đó là đã có thể đạt tới cùng nó cùng loại vị nghiên cứu lực lượng tinh thần rồi. Nhưng là đối phương vẫn còn duy trì yếu ớt bộ dáng. Nhất là kia từng sợi thần hòa, càng là không phù hợp đối phương vị nghiên cứu. Lẽ nào, đây hết thảy đều là bẫy dập, không tên tồn dưới đáy lòng nhất động. Nó nhớ lại đã từng cửu nhân cũ, nhớ lại những cái kia hận không thể giết nó sau nhanh đám gia hỏa. Càng nghĩ càng như vậy, cái này là bẫy dập, một cái từ đầu đến đuôi nhằm vào bẫy dập của nó. Ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện, không tên tồn tại hung ác âm thanh nói. Ở, bạo thực sắp lần nữa tiến vào, bàn ăn nghi thức bên này lúc. không tên tồn đang hành động bắt đầu. Lập tức, một chương tròn bàn ăn xuất hiện ở hư không bên trong. Chất gỗ trên cái bàn tròn, có một cái so bàn tròn hơi nhỏ hơn pha lê khay. Ở khay chính giữa để đó một cái đen nhánh bình hoa. Bên trong rỗng tuếch, một cái trơn bóng bằng bạc món ăn xuất hiện ở khay một bên. Tần Nhiên hư ảnh đứng ở món ăn bên trong. Hắn có chút hăng hái đánh giá đây hết thảy. Lần đầu tiên, hắn liền thấy cái kia trong hư không tồn tại. Không cách nào miêu tả đối phương bề ngoài. Dạng này không cách nào miêu tả. Cũng không phải là nói không ra. Mà là tại Tần Nhiên trong mắt đối phương ở biến hóa. Một khắc trước như cái khổng lồ lớn bạch tuộc, sau một khắc liền biến thành rồi một cái sao biển, cái trước có thể thiết bản, cái sau có thể nấu canh. Tần Nhiên bổ sung một chút, Tần Nhiên nhìn đối phương, không tên tồn tại cũng đang nhìn Tần Nhiên, rất tự nhiên cảm giác được Tần Nhiên một số ác ý tâm tư. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, không tên tồn tại dạng này nói rằng, sau đó... Ở phát giác bạo thực khoảng cách chính mình liền cách xa một bước về sau. Không tên tồn tại ác ý cười ra tiếng. Ta thừa nhận, ta tính sai, nhưng, ta không có có thất bại, đối phương mạnh như vậy điều lấy. Sau đó, liền dương dương tự đắc nói ra, bàn ăn nghi thức, đồ ăn không thể lãng phí, nhưng có thể đổi lấy. Gặp được không thích đồ ăn, qua rơi, truyền tới nó trước mặt người khác. Người đã còn tại ta, bàn ăn nghi thức bên trong. Ta liền có thể tiến hành dạng này đổi lấy. Yên tâm, cái này không đơn thuần là đổi lấy. Còn có ta người chủ trì này nguyền rủa. Ta nguyền rủa ngươi gặp được thống hận nhất địch nhân của ngươi. Thoại âm rơi xuống, trên bàn ăn cái kia đen nhánh cái bình bên trong liền phun ra như mực sương mù. Một cái bàn tay vô hình chuyển động pha lê khay. Để hư ảnh lời nói Tần Nhiên từ không tên tồn tại một bên. Chuyển hướng phương xa, đó là chân chính phương xa. Tần Nhiên bóng dáng từ bàn bên trong biến mất, mặt khác một ít gì đó từ món ăn bên trong ra đời. Đó là một chiếc xe ngựa màu vàng óng, trong nháy mắt liền thoát ly bàn ăn. Thậm chí, toàn bộ bàn ăn đều bị đập vụn rồi. Không tên tồn tại ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Liền bị to lớn phảng phất bao gồm toàn bộ thương khung xe ngựa từ trên thân ép tới. Trực tiếp hóa thành rồi hư vô, tiêu tán tại hư không bên trong, mà xe ngựa bên trong bốn đạo bóng dáng lại là phảng phất không phát hiện. Một nam hai nữ mặt ngồi đối diện nhau, nhỏ nhất hài đồng thì ngồi ở nam nhân trên đầu gối. Nam tử tựa ở cái ghế bên trong, tư thế ngồi lười nhác lại có được không cách nào nói ra uy nghiêm. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền tựa như là như mặt trời chiếu sáng mặt đất, trên đầu gối của hắn làm lấy một cái tiểu nữ hài. Khuôn mặt non nớt, ngây thơ, giữa lông mày cùng nam tử có 7 phần giống nhau. Nữ hài đưa tay xoa động lên nam tử trên cằm gốc râu cằm. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, tại tiếng cười này bên trong, nam tử khuôn mặt trong nháy mắt tan hóa. Lộ ra rồi giống như cha hiền hòa nụ cười, hai vị nữ sĩ đồng dạng mặt mỉm cười, nhưng gần là đối với nam tử cùng hài tử, giữa hai bên bầu không khí lại có chút phi diệu, một công chính tuân thủ nghiêm ngặt, nhất tà dị tự mình, song phương lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời phiết qua rồi đầu, tiểu cô nương nhìn thấy hai vị mẹ bộ dáng, lập tức lôi kéo cha vạt áo, ba ba. Ta đã thay đổi lập tức xe, chúng ta lập tức liền có thể trở lại quán rượu rồi. Ta đã phi thường tưởng niệm Raikesi Aji rồi, không thể để cho Aji, người muốn gọi là tỷ. Tỷ, một bên công chính tuân thủ nghiêm ngặt nữ kỵ sĩ dài uốn nắn nói. Người muốn gọi tỷ tỷ, không thể là Aji, ta dị tự mình nữ sĩ lập tức phụ họa nói. Tiếp theo. Chủ đề không tự chủ liền chệch hướng rồi, thùng xe bên trong bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn. Tiểu cô nương xông chính mình cha cười chớp mắt, vị kia cha lặng lẽ cho nữ nhi của mình dựng lên cái ngón cái mẫu. Sau đó, liền như là bất luận một vị nào hiền hòa cha đồng dạng. Sờ lên nữ nhi của mình đỉnh đầu, ở nữ nhi không thấy được trong nháy mắt, cha trong mắt ánh sáng màu vàng óng lóe lên một cái. Xe ngựa tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi hư không bên trong. Làm sao khi xe ngựa biến mất, nơi này không còn có cái gì nữa. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Một tòa xa hoa cung điện bên trong, lái buôn đem ba cái hoàn chỉnh hiền giả chi thạch để vào rồi trước mắt ma pháp trận bên trong. Đây là từ một cái vòng tròn cùng tam giác tạo thành ma pháp trận. Tam giác bên ngoài, tròn ở bên trong, tam giác mỗi cái sừng bên trên đều để đó một kiện đặc thù linh vật. Bên trên nhất là một cái đầu lâu tuy nhiên bị chém xuống, nhưng là trên đầu tóc rắn nhưng như cũ giữ tận phun lưỡi. Bên trái sừng bên trên thì là một con mắt, chừng lớn chừng quả đấm con mắt, lôi đình lấp lóe, phía bên phải sừng bên trên để đó một số rắn lột. Vốn nên mỏng mà nhẹ nhàng rắn lột lại ép tới mặt đất không ở lại chim. Tựa hồ bên trong chứa toàn bộ thế giới đồng dạng, ba cái hoàn chỉnh hiền giả chi thạch đặt ở tam giác cùng tròn giao hội địa phương. Làm xác nhận không sai về sau, lái buôn hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, lái buôn thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, ở thời điểm này, lái buôn cảm nhận được nguyền rủa khí tức, đáng chết phong nữ nhân. Lái buôn thấp giọng cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Cho dù là vì rồi trước mắt kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn lựa chọn ngủ say. Nhưng là đối với cự đại thành thị bên trong phát sinh hết thảy, hắn rõ như lòng bàn tay. Ngô, đại danh đỉnh đỉnh người cầu nguyện, một cái sớm muộn cũng sẽ cùng hắn đối đầu ra hòa. Bởi vì, đối phương là đứng ở Tần Nhiên bên kia, mà lại, đối phương năng lực, đối với hắn mà nói, thật là quá chướng mắt rồi. Tuy nhiên trải qua tầng tầng bố trí, nhưng là hắn cũng không thể đủ 100% mê hoặc đối phương. Một khi bị đối phương nhìn phá, có rồi ý nghĩ này, lái buôn. Lựa chọn một lần đơn giản bố cục, hắn ở lần thứ nhất bị đối phương nguyền rủa thời điểm. Lựa chọn cứng rắn xinh xinh tiếp nhận, vì cái gì đúng vậy tê liệt đối phương, mà lần thứ hai mới là phản kích bắt đầu. Nghĩ đến nơi này, lái buôn không chút do dự đi vào ma pháp này trận. Đây là hắn bước kế tiếp kế hoạch bên trong khâu mấu chốt nhất. Hắn cơ hồ là dốc hết rồi tất cả, mới bố trí đi ra, cho dù là thuận tiện làm ứng đối cái kia phong nữ nhân nguyền rùa. Đều là đại tài tiểu dụng rồi, cho nên, lái buôn, lặng lặng chờ đợi, cái kia phong nữ nhân nhận giáo huấn. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ bình tức lửa giận, nhưng là, lái buôn, lập tức liền phát hiện rồi không thích hợp. Nguyền rủa lực lượng so với trong tưởng tượng hiếu thắng. Không, là mạnh quá nhiều rồi. Hoàn toàn không phải, người cầu nguyện có thể đạt tới trình độ. Sắp thu được nguyền rủa, loại duy nhất danh hiệu người chơi. Cũng không có khả năng đạt tới cái này một trình độ. Tóc rắn ngẩng lên thật cao phát ra hí dài. Giống như là quân bài domino bắt đầu. Vậy nhưng dựng dục lôi đình con mắt bắt đầu quan sát trái phải. Có chút rắn lột bên trên xuất hiện núi cao, đại hải hư ảnh, ba cái hiền giả chi thạch vừa đi vừa về lấp lóe. Đứng ở ma pháp trận bên trong, lái buôn trước tiên liền nhận lấy ảnh hưởng. Không được, không thể tiếp tục nữa. Cảm thụ được cỗ nguyền rủa này lực lượng, biết rõ ngoài ý muốn phát sinh, lái buôn lập tức liền muốn khởi động dự bị kế hoạch. Mà vừa lúc này, một cỗ nát bấy đau đớn từ phía dưới truyền đến, lái buôn, hai tay bản năng phòng ngự, hai chân gấp rút, sau đó, còn không có đợi đến có bất kỳ chuộc về, nát bấy đau đớn xuất hiện lần nữa, một lần, hai lần, ba lần, gân xanh từ, lái buôn, trên ót băng ra, hắn đã không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể là quỳ rạp xuống ma pháp trận bên trong. Mà lúc này đây, ma pháp trận tự động tiến nhập phản kích hình thức, nó dựa theo, lái buôn an bài, lấy mạnh nhất hữu lực phương thức đánh trả, rồi cái thứ nhất bên dưới chú giả. Ba cái hoàn chỉnh hiền giả chi thạch, đủ để hoàn thành một lần gần như thần thánh, đại kỳ nguyện thuật. lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy tế phẩm. Nó hoàn thành rất thuận lợi, thậm chí, được xưng tụng xinh đẹp, nhưng, lái buôn, không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Cảm giác được cái kia khí tức lấy vượt mức bình thường tốc độ tới gần. Cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lái buôn. Cố nén đau đớn, khởi động sau cùng trốn sinh kế mau. Quang mang lấp lóe, lái buôn, biến mất ở rồi cung điện bên trong. Ta không cho rằng, lái buôn kia khốn nạn sẽ lần thứ hai bị ngươi nguyền rủa, hắn nhất định sẽ có phòng ngự biện pháp, thậm chí, là phản chế. Nhìn lấy chính mình hảo hữu trên mặt đất xếp thành một hàng trưng bày 10 cái nguyền rủa người. Bù nhìn, quán rượu lão bản nương không nhịn được khuyên lơn. Ta biết rõ, cho nên, ta làm xem bói. Lúc này, là ta tốt nhất cơ biết. Người cầu nguyện là không am hiểu nguyền rủa. Nhưng là ta sẽ bằng vào ta am hiểu phương thức, để nguyền rủa càng thêm vừa đúng. Ngô, nói xong lần nữa từ tay áo bên trong lấy ra đại trùy. Đối lên trước mắt 10 cái nguyền rủa người bù nhìn bắt đầu rồi hung hăng đập lên. Oanh, ầm ầm, nhìn lấy một cái nát bấy người bù nhìn. Quán rượu lão bản nương che mặt, bởi vì, nàng thấy xuất từ mình hảo hữu đập lên lúc, đệ nhất điểm chịu lực là ở nơi nào. Đáng sợ, yên lặng quán rượu lão bản nương thối lui ra khỏi phòng khách nhỏ. Hào quang chớp động, tần nhiên xuất hiện ở cung điện bên trong. Ánh mắt cảnh giác đảo qua cái này xa hoa cung điện. Tần nhiên hai mắt thẳng tắp tập trung vào trên mặt đất ma pháp trận. Bên ngoài ba kiện đã mất đi nguyên bản lực lượng, vặn vẹo biến hình thi pháp vật liệu. Tần nhiên không nhận ra, nhưng là hiền giả chi thạch hắn nhưng là nhận ra. Ba cái hoàn chỉnh cấp bậc hiền giả chi thạch. Quả nhiên, trước đó tên kia ngay ở chỗ này, tần nhiên nheo lại hai mắt. Hắn sở dĩ khống chế, bạo thực hơi chậm, mặc cho đối phương hoàn thành, bàn ăn nghi thức. Đơn giản đúng vậy nghe được rồi đối phương miêu tả, mà lại, có, bạo thực trước đó nuốt, tiêu hóa, hắn xác nhận đối phương không có nói sai. Hết thảy đều là thật, chỉ là, hắn không nghĩ tới, lái buôn kia khốn nạn chạy nhanh như vậy, nhưng, cũng không phải là không có manh mối. Tần nhiên xoay đầu xem xét bốn phía. Một ít gì đó đủ để nói rõ. Lái buôn ở chỗ này đợi đến đầy đủ lâu. Là ở mai danh ẩn tích về sau. Cứ đợi ở chỗ này sao? Ma pháp này chặn, ngay tại tần nhiên còn đang quan sát lúc. Cung điện chính giữa vị trí. Một vòng lam hào quang đột nhiên xuất hiện. Tạo thành một đạo hình bầu dục lớn cửa. Ở lớn cửa xuất hiện trong nháy mắt. Một bỡ ngỡ cùng liền từ cửa bên trong truyền đến. Ta nguyện ý giao ra như lời ngươi nói đại giới. Mời giúp ta một chút. Âm thanh gấp rút, suy yếu, lại 10 phần quen tai. Vâng, bua, hết chương.